Chương 1980, Vô Cực Kiếm Tông. Sư tôn Cổ Nguyên, chính là cường đại vũ trụ thần. Mà lại hắn sớm đã rời đi vũ trụ, tìm kiếm hỗn độn trong hư không kia càng rộng lớn hơn thế giới đi, đến nay sinh tử chưa biết. Nhưng mà, những người trước mắt này lại còn nói, bọn hắn cùng sư tôn xuất tử cùng một sư môn. Cái này phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Thực lực của những người này đều rất mạnh, trong đó cầm đầu trưởng lão, thực lực càng là cường hoành đến cực hạn. Phương thần có thể cảm giác được, người này thực lực, chí ít cũng là thập đại chí cường thần đế cấp bậc. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần kinh ngạc. Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Dâu bạc trắng lao đầu cười ha hả nói, dù sao cái sau là Cổ Nguyên đệ tử, cùng bọn hắn cũng coi là cùng một sư môn. Tại dạng này địa phương, gặp được sư môn đám người, tự nhiên là vô cùng thân thiết. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi chính là, sư môn của chúng ta, gọi là Vô Cực Kiếm Tông. Chính là hỗn độn trong hư không, rất cường đại thế lực một trong. Dâu bạc trắng lao đầu câu nói đầu tiên, liền trực tiếp để phương thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hỗn độn hư không rất cường đại thế lực một trong, nói cách khác, bọn hắn căn bản tiểu không thuộc về cái này một chiêu trụ. Chẳng lẽ, sư tôn Cổ Nguyên suy đoán là chính xác, vũ trụ bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa sao? Giờ khắc này, phương thần ánh mắt cực nóng nhìn xem dâu bạc trắng lao đầu. Một mực đến nay, đều coi là vũ trụ thần là võ đạo đỉnh phong, cũng là vũ tu điểm cuối cùng. Nhưng mà, lại nghe được dạng này tân bí. Hoàn toàn lật đổ lúc trước hắn ý nghĩ, để hắn làm sao có thể không cờ hờ ân lờ động đâu tiền bối, vũ trụ bên ngoài đến cùng là dạng gì? Phương thần trầm giọng hỏi. Dâu bạc trắng lao đầu nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tròm dâu của mình, sau đó nói. Chúng ta vị trí cái này một chiêu trụ, chẳng qua là hỗn độn trong hư không cái thế cường giả tùy ý kiến tạo một cái mà thôi. Cái gì vũ trụ là người vì kiến tạo thời khắc này? Phương thần, trận mắt líu lưới. Có thể rèn đúc vũ trụ người, đến cùng đến cỡ nào cường đại chỉ sợ vũ trụ thần đều làm không được á? Không cần kinh ngạc. Dạng này vũ trụ, tại hỗn độn trong hư không, đếm mãi không hết, hàng trăm triệu. Dâu bạc trắng lao đầu tiếp tục nói, hỗn độn hư không, hạo hãn vô biên, bao hàm toàn diện. Vô số cường đại tông môn, trú đóng ở hỗn độn trong hư không. Cái thế cường giả đếm mãi không hết. Vũ trụ thần ở trong đó, cũng chỉ bất quá là thấp nhất tầng thứ võ tu mà thôi. Những cái kia siêu việt vũ trụ thần cường giả, mới có tư cách tại hỗn độn trong hư không sống sót. Dâu bạc trắng lao đầu lúc nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng phương thần nội tâm xác thực phiên giang đảo hải. Thế này thì quá mức rồi, hỗn độn hư không đến cùng là một cái dạng gì tồn tại nội bộ thế mà có được hàng trăm triệu vũ trụ, thật sự là không thể tưởng tượng. Chúng ta vị trí vũ trụ, bị hỗn độn trong hư không đại năng giả xưng là vũ trụ nhỏ. Bình thường tình huống mà nói, siêu việt vũ trụ thần cường giả mới có thể sáng tạo vũ trụ nhỏ. Mỗi một cái vũ trụ nhỏ đều có cùng hỗn độn hư không liên tiếp thông đạo. Sở dĩ tại vũ trụ nhỏ bên trong không cách nào đột phá đến vũ trụ thần, cũng là bởi vì quy tắc của nơi này không đủ hoàn thiện, không cách nào chèo chống vũ trụ thần lực lượng. Dâu bạc trắng lao đầu chậm chậm nói. Tiền bối ngươi là như thế nào đi vào chúng ta cái này? Một chiêu trụ phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, thấp giọng dò hỏi. Nghe được phương thần, dâu bạc trắng lao đầu đôi mắt bên trong, lóe lên một tia yêu thương chi sắc. Toàn tức, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó nói, nhớ năm đó, ta tại Vô Cực Kiếm trong tông, cũng coi là kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Chỉ dùng trăm van ở năm thời gian, liền trở thành vũ trụ thần. Lúc ấy trực tiếp chấn động toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông, tại ta trước đó, Vô Cực Kiếm trong tông tốn thời gian ngắn nhất đệ tử, cũng là dùng 700 vạn năm, mới trở thành vũ trụ thần. Ngay lúc đó ta, phá vỡ Vô Cực Kiếm Tông trở thành vũ trụ thần ghi chép, đạt được kiếm tông cao tầng chú ý, vốn cho rằng nhân sinh của ta sẽ phát sinh cải biến, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, thẳng đến có một ngày, ta lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Kém một chút vẫn lạc. Liều chết kéo lây chật vật không chịu nổi thân thể, xé rách vũ trụ nhỏ cách ngăn, đi tới các ngươi cái này một chiêu trụ. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Phương thần nhíu mày, cẩn thận nhìn chăm chú dâu bạc trắng lao đầu. Cảnh giới của hắn cũng chính là thần đế cảnh, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước vùng vây dây chết về sau, cảnh giới rớt xuống sao? Quả nhiên, dâu bạc trắng lao đầu lời kế tiếp, mở ra phương thần nghi ngờ trong lòng. Địch nhân của ta, đã dùng hết thể biện pháp. Không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ta chém giết. Ta mặc dù thành công trốn, nhưng cu nở dê trọng thương ngã gục, ngủ say vô tận tuế nguyệt. Trong ngủ mê ta, không ngừng hấp thu bản nguyên vũ trụ chi lực, lợi dụng vũ trụ nhỏ ý chí bản nguyên, đến giúp đỡ ta chữa thương. Bất quá, năm đó trận chiến kia thật sự là quá khốc liệt, dẫn đến tu vi của ta trực tiếp rơi xuống đến thần đế cảnh. Dâu bạc trắng lao đầu nói đến đây, hơi dừng lại một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, mà lại, bởi vì ta nhận lấy vết thương không thể lành lại, dẫn đến ta muốn một lần nữa trở thành vũ trụ thần, cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Phương thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới dâu bạc trắng lao đầu thế mà còn có dạng này kinh lịch. Bất quá, ta cu nở dê không hề từ bỏ. Mặc dù bị vây ở vũ trụ nhỏ bên trong, nhưng ta một mực thu nạp thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất. Ngươi nhìn thấy những này, trên cơ bản đều là ta tại vô số cái vũ trụ kỷ nguyên bên trong tìm kiếm được. Mục tiêu của ta chỉ có một cái kia chính là quay về vô cực kiếm tông. Một khi có thể trở về kiếm tông, thương thế của ta tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Phương thần một mực tại lặng lặng lắng nghe, nội tâm của hắn chấn động, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vô số cái kỷ nguyên đến nay, mặc dù ta một mực tại chọn lựa đệ tử kiệt xuất, nhưng không có người nào có thể đột phá đến vũ trụ thần chi cảnh. Tại vũ trụ nhỏ bên trong, muốn đột phá, khó như lên trời. Nhưng ta cũng không hề từ bỏ, thẳng đến gặp được ngươi sư tôn Cổ Nguyên. Dâu bạc trắng lao đầu nói đến Cổ Nguyên thời điểm, con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, Cổ Nguyên dùng hắn như yêu nghiệt tiềm lực, thành công đột phá đến vũ trụ thần. Về sau liền rời đi vũ trụ nhỏ, tiến về vô cực kiếm tông viện binh. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức của hắn. Hỗn độn hư không, quá mức nguy hiểm. Liền xem như vũ trụ thần, hơi không cẩn thận cũng sẽ vỡ lạc. Vũ trụ thần không thể mang người khác rời đi vũ trụ sao? Phương thần lên tiếng hỏi. Dâu bạc trắng lao đầu lắc đầu, tại vũ trụ nhỏ bên trong mặc dù đột phá đến vũ trụ thần chi cảnh, nhưng lại không phải chân chính vũ trụ thần. Dựa theo hỗn độn hư không thuyết pháp, kia là ngụy vũ trụ thần. Ngụy vũ trụ thần là không cách nào mang người khác rời đi vũ trụ. Sở dĩ ta để Cổ Nguyên tiến về vô cực kiếm tông viện binh. Dâu bạc trắng lao đầu thái độ rất kiên định nói, chỉ cần ta còn không chết, tiêu nhất định sẽ tiếp tục cố gắng xuống dưới, một người thất bại, ta ngay tại bồi dưỡng kế tiếp. Ta tin tưởng luôn có một ngày, kiếm tông hội mang ta trở về. Nghe xong dâu bạc trắng lao đầu cố sự, phương thần có chút thổn thức. Đối với hỗn độn hư không, hắn cu nở dê rất là tò mò. Đan võ đạo một đường, vốn là dùng truy cầu võ đạo đỉnh phong là mục tiêu thứ nhất. Vũ trụ thần phía trên, còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới. Vũ trụ nhỏ bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn không gian. Dạng này dụ hoặc, làm sao có thể để phương thần cự tuyệt. Phương thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói ra, luôn có một ngày, ta cũng sẽ rời đi vũ trụ nhỏ, tiến về hỗn độn hư không. Hơi suy tư một lát, đem dâu bạc trắng lao đầu nói những này tân bí chậm rãi tiêu hóa. Lập tức, phương thần ánh mắt, nhìn về phía dâu bạc trắng lao đầu, nói, tiền bối, hỗn độn hư không đến cùng lớn bao nhiêu có thể hay không là vãn bối giải thích cặn kẽ thoang. Cái dâu bạc trắng lao đầu biết rõ phương thần ý đồ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc này ngươi liền thần đế đều không phải, biết rõ những này cũng vô dụng. Đã ngươi là Cổ Nguyên đệ tử, mà lại bằng vào thực lực của mình tiến vào nguyên hoang tuyệt địa, như vậy ta liền sẽ toàn lực giúp ngươi, trước thành thần đế, tại thành vũ trụ thần. Đợi ngươi trở thành vũ trụ thần một khắc này, liền sẽ biết được những thứ này. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi bái sư trước môn đi. Dâu bạc trắng lao đầu nói, lúc này loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể mang sư môn thu đồ. Các loại quay về kiếm tông về sau, lành nghề lễ bái sư đi. Vô cực kiếm tông, phi thường trọng thị lễ bái sư. Phương thần dựa theo dâu bạc trắng lao đầu chỉ điểm, rất nhanh liền đi xong lễ bái sư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vô cực kiếm tông đệ tử. Dâu bạc trắng lao đầu kích động đuốt phương thần bả vai, tiếng cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, nàng cũng là rất có hy vọng nở dê đột phá đến vũ trụ thần chi cảnh. Có lẽ, không lâu sau đó hai người các ngươi còn muốn sóng vai rời đi vũ trụ nhỏ, tiến về vô cực kiếm tông đâu.